gian lận hiểm ngàn vì sao vừa ta. Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu. Quý vị hát cùng em được không ạ? Lạc bước cô đơn mình em, lạnh ướt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết vâng anh là đau thương dù bao vấn vương em sẽ biến giấc mơ. Xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn